Ngốc thê lưu lạc giang hồ, quyển 5 chương 49, A cô mời, góc truyện audio.com. Eliket, đây là công hội do Apricot sáng lập, đương nhiên bọn hắn là thành viên duy nhất trong hội, số lượng không đến 10 người, cho nên chỉ là công hội nhỏ mà thôi. Loại này võng du bên trong, không gia nhập một cái công hội chơi thật sự rất tốn sức. Trong trò chơi số đông tài nguyên đều bị công hội người chơi chiếm cứ lấy, cái này cũng là chuyện không có cách nào khác, độc hành player cùng player giải trí nhất định là không có công hội người chơi tổ hợp lại với nhau thế lực lớn. Truyền kỳ thời đại bên trong, càng cao cấp hơn công hội cũng sẽ tăng thêm mạnh hơn giá trị thuộc tính, hay là công hội phó bản các loại. Tóm lại, nếu không thì gia nhập vào, nếu không thì sáng tạo. Truyền kỳ thời đại bây giờ thế nhưng là nhiệt độ đệ nhất trò chơi, từ năm thứ nhất đến năm thứ ba trong trường Yuto đều nghe thấy có người thảo luận. Mê cung bên trong, Elisket một đoàn người vừa giải quyết xong cái thứ nhất phòng đoàn quái, và đang tiến hành đến phòng tiếp theo. Vừa mới đi vào bên trong, một đoàn có mấy chục con quái liền xuất hiện trước mắt. Phết Ako Gabriel, mau cho ta bắp thêm phòng ngự. Ako ta làm ngay. Gabriel, giao cho ta. Ngay lập tức Ako cùng Gabriel hai cái nhân vật cho Yuto nhân vật bắp lên, có hai cái vũ em bắp thêm phòng ngự, Yuto nhân vật căn bản là không sợ cùng đám quái loạn chiến, lập tức xông vào trận địa của địch. Apricot dồn bọn chúng vào trong một góc A, phết. Sau đó Survive đi lên hỗ trợ, phết, đã rõ, Survive, đã rõ, sau đó Yuto lập tức điều khiển nhân vật chạy lùi lại, phía sau mấy chục con quái khô lâu binh cũng nhanh chóng theo phía sau đuổi tới. May mắn là Yuto cấp độ khá cao cho nên trụ lại được lâu. Tại hắn vừa dụ một đoàn quái chạy về một cái chật hẹp không gian lúc Survive liền xông lên. Survive, xem ta ra tay đây. Chỉ thấy Survive cả người nhảy lên, hướng về phía đoàn khô lâu binh xông tới, trong tay đại kiếm lóe lên hàn quang mang một vòng quét ngang qua. Ba cái khô lâu binh lập tức ngã xuống. Mà Yuto cũng nhân cơ hội mày xông đi lên ngăn cản tại Survive phía trước, sử dụng khiên chắn ngăn lại một đám khô lâu binh công kích, đương nhiên HP của hắn cũng đang cấp tốc giảm xuống. Phết Gabriel, Ako, mau sử dụng phép khôi phục. Gabriel, Ako ta làm ngay. Hai đạo màu xanh lục quang mang xuất hiện bao phủ lấy Yuto nhân vật, HP nhanh chóng được khôi phục. Đồng thời cùng lúc Apricot ma pháp đã chuẩn bị xong. Apricot còn lại cứ giao cho ta. Chỉ thấy một cái to lớn ma pháp trận ở phía trên đầu Apricot xuất hiện, một cánh cổng lớn được mở ra, một viên to lớn thiên thạch bị hỏa diễm bao phủ xuất hiện hướng về phía khô lâu binh đánh tới. Oanh, theo một tiếng nổ tung, mấy chục cái khô lâu binh liền biến mất, để lại một đống vật phẩm rơi xuống cùng kinh nghiệm. Apricot ma pháp tổn thương thật sự cao, vô luận cái gì quái cũng là một cái kỹ năng chết. Dù cho sử dụng cao cấp trang bị Survive đều phải vung ra cái thứ hai. Có thể tưởng tượng được cái này Apricot là trang bị gì? Một thân truyền thuyết cấp trang bị, thật không hổ là thổ hào hội trưởng. Gabriel ta lại lên cấp, à cô chúc mừng ngươi, Gabriel. Survive, thật hay giả, ngươi làm sao lại nhanh như vậy thăng cấp? Phết nàng là ngày đêm cày game cho nên mới nhanh như vậy lên cấp. Gabriel, không sai, vừa mới nạp hoàn thành nạp tiền nhiệm vụ, được thưởng một cái nhân 2 kinh nghiệm thẻ. À cô thật hâm mộ a Gabriel, góc truyện audio.com. Gabriel mặc dù đăng nhập vào truyền kỳ thời đại so với hắn trễ một đoạn thời gian, nhưng bởi vì ngày đêm thức khuya chơi game cùng nạp tiền, cho nên cấp độ của nàng tại trong công hội Eliket là cao nhất, so với thường xuyên nạp tiền nhiều nhất Apricot còn muốn cao hơn 2 cấp. Muốn chơi game, như vậy nạp tiền chính là ắt không thể thiếu một bước. Muốn so với người khác đẳng cấp cao, phải nạp tiền, muốn so với người khác vũ khí cao cấp, phải nạp tiền, muốn so với người khác trò chơi tiến trình nhanh. Phải nạp tiền, vô luận ngươi muốn làm gì, chỉ cần nạp tiền, đó chính là trong thế giới game thần. Ngẫm lại xem, không nạp tiền mà nói, ngươi như thế nào trở nên mạnh mẽ. Vậy thì phải không ngừng cày cuốc, bất quá về phương diện này Gabriel so với ai khác đều cường đại, cho nên một cái vừa nạp tiền vừa chăm chỉ luyện cấp như Gabriel, nếu cấp độ so với bọn hắn thấp hơn cái này mới là có vấn đề. Bây giờ sở hữu kinh nghiệm nhân 2 thẻ Gabriel đẳng cấp tuyệt đối sẽ còn tăng lên khi ở trong cái này mê cung. Apricot tất cả mọi người đều tại chỗ khôi phục, sau đó liền đi tới cái thứ hai khu vực. Đám người, đã rõ. Sau đó người lại bắt đầu vui vẻ thăng cấp hành trình. Đi theo công hội như vậy luyện cấp chính là thoải mái, tốc độ nhanh gấp bội. Hơn một giờ sau, đám người liền trở lại công hội. Phết A cô, ngươi có hay không muốn nhân 2 kinh nghiệm thẻ? Ta nơi này có một cái, cho ngươi cũng không sao. A cô, thật sao? Phết, đương nhiên, đây là ta hoàn thành nhiệm vụ lấy được. Ako, cảm ơn ngươi, phết, Survive, cát, trọng sắc khinh hữu gia hòa. phết trọng sắc khinh hữu không phải là đương nhiên sao, cái này đã sớm ăn sâu vào nam nhân xương cốt rồi. Sơ vai, ngạch, ta chưa từng thấy ai so với ngươi mặt dày như vậy. Phết, bây giờ ngươi thấy rồi. Đương nhiên, nếu như ngươi giống như A cô như vậy đáng yêu tặng cho ngươi mấy món vật phẩm cũng là có thể. Sơ vai, ngươi cái tên này. Apricot, sơ vai, nếu ngươi muốn kinh nghiệm nhân hai thẻ mà nói ta nơi này có rất nhiều. Sơ vai, ta biết hội trưởng ngươi là thổ hào rồi, không cần phải nhắc. Kinh nghiệm nhân hai thẻ thứ này xuất hiện tại nhiệm vụ bên trong cũng là vô cùng hy hữu, hoặc cũng có thể thông qua nạp tiền để mua. Bất quá sơ vai cũng chỉ là muốn chơi game cho vui mà thôi, cũng không muốn nạp tiền, hơn nữa còn đang làm học sinh cấp 3, sơ vai cũng không có nhiều tiền như vậy, cách chương.